Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 679, thường ngày. Bởi vì Kudo Yukiko chính là hắn phái Vermut đi giả trang. Coi như bạn thân của Kudo Yukiko, Vermut đối với Kudo Yukiko lý giải thậm chí so Kudo Yusaku còn muốn sâu. Trừ Kudo Yukiko tự mình ở ngoài, căn bản liền không có người có thể nhìn ra được đầu mối. Cùng Jin cùng nhau rời đi sau, Vermut liền về tới khách sạn, gặp được đang ôm lấy móng gà mặt đầy khó chịu Kudo Yukiko. Kisaki Eri gia nhập tổ chức, mà còn trở thành người đứng thứ hai của tổ chức sau. Liền thật sự thay đổi Kudo Yukiko mỹ thực. Mặc dù không có trực tiếp đổi thành thức ăn cho chó cái gì, nhưng cũng hủy bỏ Kobe tôm hùm thịt bò Kobe các loại đắt giá nguyên liệu nấu ăn, đổi thành phi thường nguyên liệu nấu ăn thông thường. Nghe được Vermut nói Chiya kế hoạch sau, Kudo Yukiko lúc này bền bỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Không nói trước Shinichi sẽ tin tưởng hay không, Yusaku nhất định là sẽ không tin tưởng các ngươi. Dù sao chúng ta đã là mười mấy năm cha rồi, ta có phải là tổ chức hay không thành viên không có ai so hắn hiểu. Đối với chồng của mình Kudo Yukiko phi thường tin tưởng, dù sao bọn họ đã kết hôn mười mấy năm rồi. Mặc dù cái này thời gian mười mấy năm hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng song phương phi thường ăn ý, Kudo Yukiko phi thường tự tin. Kudo Yusaku tuyệt đối có thể nhìn ra được Chiya âm mưu. Ngoặc kép, Kudo Yusaku thật sự có ngươi tưởng tượng tin tưởng ngươi như vậy sao? Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vermut trực tiếp lấy ra một phần tư liệu. Trong tài liệu tất cả đều là Kudo Yusaku trước điều tra đến một chút vụ án. Nhưng là những thứ này vụ án đang điều tra trong quá trình đều bị tổ chức phát hiện. Chế tạo ra một chút không có chứng cứ chứng cứ, đem mục tiêu chỉ hướng những phương diện khác. Vốn là cái này một phần tư liệu cũng không có chỗ nào không hợp lý. Chẳng qua là Kudo Yusaku đang cùng tổ chức giao phong chính giữa bại bởi tổ chức mà thôi. Nhưng nếu như lại cộng thêm Chiya chế tạo ra Kudo Yukiko là thành viên tổ chức giả tưởng mà nói sự, tình cũng không giống nhau. Bởi vì trong đó có một bộ phận là tổ chức đem mục tiêu chuyển hướng Kudo Yukiko. Ban đầu Kudo Yusaku cũng không có hoài nghi thân phận của Kudo Yukiko, tự nhiên sẽ chủ động buông tha điều tra, cho là mình chịu đến tổ chức nói dối. Nhưng bây giờ có Chiya kế hoạch, Kudo Yusaku nếu như hồi ức một cái những thứ này vụ án, nhất định sẽ đối với Kudo Yukiko sinh ra hoài nghi. Lấy Kudo Yukiko đối với Kudo Yusaku lý giải, hắn nhất định sẽ chủ động hồi tưởng một cái những thứ này vụ án, cũng đem những thứ này vụ án sâu chuỗi tiếp đi ra, lần nữa tiến hành một phen điều tra. Chỉ cần tổ chức vào lúc này hơi hơi làm ra một chút chứng cứ giả, vậy nàng thành viên tổ chức thân phận liền trực tiếp làm việc. Nghĩ đến mấu chốt trong đó sau, Yukiko nhất thời yên lặng mà xuống dưới. Seren, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Có thể thả ta rời đi một hồi sao? Chỉ có một hồi, quả thực không được để cho ta cùng Shinichi thông cái điện thoại cũng được. Một phút, không, 30 giây, chỉ có 30 giây trong thời gian. Yukiko, ngươi cảm thấy có thể sao? Lắc đầu một cái, Vermut đã cùng Kudo Yukiko lộ ra một tia vẻ đồng tình, nhưng nàng lại không có chút nào muốn giúp tính toán của đối phương. Bởi vì nàng biết, lấy tính cách của Kudo Yukiko, nếu quả như thật cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ đem thân phận của Chiya vạch trần đi ra ngoài. Đến lúc đó thân phận của Chiya một khi bại lộ liền nguy hiểm, thậm chí chỉnh cái tổ chức cũng có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt. Thật vất vả liền muốn gặp được ánh mặt trời, Vermut tự nhiên không cho phép có người trở ngại, cho nên nàng tự nhiên không có khả năng ngu ngốc. Đương nhiên, Yukiko, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tổ AE3, đan dệt. Hơn nữa đem Kudo Yusaku giết chết cũng không phải là không thể để cho ngươi cùng Kudo Shinichi gặp mặt một lần. Hừ, đối với Vermeer đề nghị, Kudo Yukiko chẳng qua là đáp lại một tiếng hừ lạnh. Nàng đi ra mục đích đúng là vì cùng Kudo Shinichi cùng với Kudo Yusaku giải thích rõ chính mình cũng không là thành viên của tổ chức. Nếu như đem Kudo Yusaku giết chết, nàng còn không bằng không đi ra. Lạnh rên một tiếng, Kudo Yukiko lần nữa cúi đầu cùng móng gà phấn đấu. Mặc dù thứ này phi thường không có ảnh hưởng, ăn còn rất phiền toái, nhưng là ăn rất nhiều, nàng phát hiện chính mình thật giống như thích loại thức ăn này. Theo lễ truy điệu sau khi trở về, Chiya vốn định tìm Kisaki Eri một khối qua đêm, nhưng điện thoại đánh tới cũng không phải là Kisaki Eri nghe, mà là trợ lý của nàng túc đường núi kết nối. Thời gian bây giờ mặc dù đã trễ lắm rồi, nhưng Kisaki Eri tòa án thẩm vấn vẫn chưa kết thúc, hơn nữa dường như còn tốt hơn mấy giờ. Chiya phòng trừng chờ Kisaki Eri kết thúc tòa án thẩm vấn sau cũng không tinh lực cùng hắn làm cái gì đó rồi. Đùa giỡn túc núi Midori mấy câu nói sau, Chiya liền cúp điện thoại. Tại đi trong nhà Gabriel học tập ma pháp cùng về nhà trong lúc đó do dự một lát sau, Chiya cuối cùng vẫn là lựa chọn về nhà. Ép tới gần ma pháp cái gì chính hắn đã học tập không sai biệt lắm, còn lại tự mình tìm tòi là được rồi. Nhưng ở Gabriel bên kia thời điểm chỉ có thể xem không thể ăn. Về đến nhà sau không chỉ có thể nhìn, còn có thể ăn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không ở lại Gabriel bên kia. Ta đã trở về. Chiya trở về cũng không phải là nhà Aiben, mà là chính mình mua lại cùng Kato Megumi cùng với Kasumigaoka Utaha ở chung đối phương. Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi đều không có tham gia hoạt động hội đoàn, cho nên đều ở nhà. Kato Megumi chính nằm trên ghế salon nhìn lấy manga, một đôi chân thon dài lên bao quanh biến sắc tất chân. Nhìn qua phi thường sex, nhìn chằm chằm nhìn một hồi sau, Chiya trực tiếp liền nhào tới. Chiya-kun, Utaha đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Biểu tình trên mặt Kato Megumi trước sau như một bình thản. Hướng phương hướng của Chiya nhìn một cái sau liền cúi đầu tiếp tục xem manga. Qua cái tay nghiện sau, Chiya liền chuẩn bị dựa theo Kato Megumi chỉ dẫn đi phòng tắm đánh lén Kasumigaoka Utaha. Nhưng mới vừa đứng lên, Kasumigaoka Utaha liền từ trong phòng tắm đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.